Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, phần 121, nghĩ, Ngao An An bắt đầu cho bọn hắn truyền âm nhập mật. Rốt cuộc, ba cái quỷ đang nghe đến Ngao An An nói khi tức khắc giật mình lên. Đem chính mình đáp án xóa xóa giảm giảm lúc sau, cảm thấy không sai biệt lắm, dùng bất đồng địa phương. Ngao An An trực tiếp cấp tam quỷ bất đồng đáp án. Có Ngao An An trợ giúp, ba cái quỷ động tác cũng bắt đầu nhanh lên. Bất quá lại mau cũng thật là cùng mặt khác bình thường huyền sĩ tốc độ không sai biệt lắm. Ngao An An tạm thời chỉ nghĩ bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm mà không phải xuất chúng. Rốt cuộc, ở một đoạn thời gian lúc sau, đoàn người lục tục mà viết xong. Ba cái quỷ ở viết xong lúc sau soát mà một chút về tới Ngao An An bên người. Ở mặt khác không có chú ý hạ đem ai oán ánh mắt đầu hướng về phía Ngao An An. Ngao An An đối với bọn họ nhướng mày, chỉ cười không nói, hôm nay khảo hạch kết thúc, đại gia hồi bình thường cương vị, sau khi kết thúc. Tào Nghiêm đối với một đám người chờ nói. Nói xong lúc sau, này đàn huyền sĩ top 5 top 3 mà hướng tới viện hoặc là trực tiếp rời đi. Lúc gần đi, tất cả mọi người đều chưa quên cùng Ngao An An chờ đánh một tiếng tiếp đón. Tuy rằng thi đấu xếp hạng còn không có kết thúc, nhưng là đại gia đối Ngao An An đám người có thể gia nhập đặc thù bộ môn là không có bất luận cái gì nghi vấn, đặc biệt là Ngao An An, thật là có như vậy một chút nghịch thiên. Hiện tại rất nhiều người đều muốn nhìn xem ngày mai thành tích ra tới thời điểm Ngao An An thành tích sẽ là thế nào. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người ở trước khi đi thời điểm cũng đối Ngao An An làm mặt quỷ một chút. Mới rời đi, Ngao An An cũng đối hai người đánh một tiếng tiếp đón sau đem ánh mắt đầu hướng về phía Tào Nghiêm. Tào Bộ trưởng, chúng ta cũng có thể đi rồi sao? Thi đấu xếp hạng còn chưa kết thúc. Ngươi còn không phải chúng ta bộ môn người, cho nên ngươi có thể trở về. Đến nỗi kế tiếp khảo hạch ta sẽ thông chi các ngươi thời gian cùng địa điểm ân nhi ân. Hảo, Ngao An An gật đầu, theo sau liền mang theo đao lao quỷ đám người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, Tào Nghiêm khóe miệng lúc này mới xả ra một nụ cười. Đối với bọn họ đặc thù bộ môn mà nói, hơn nữa này bốn người tuyệt đối là dệt hoa trên gấm. Lại muốn nhiều bốn người. Thật tốt, lúc này, rời đi Ngao An An chờ đi ra này tứ hợp viện hơn nữa có một khoảng cách sau. Đao lao quỷ lập tức liền mở miệng. Đại nhân, chúng ta vào này đặc thù bộ môn lúc sau. Sẽ không về sau muốn cho chúng ta cho người ta xem tướng đoán mệnh đi. Như vậy hỏi, đao lao quỷ đều nhịn không được run lên thân mình. Này ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, bọn họ là quỷ a, tiến vào đặc thù bộ môn sao, có ta ở đây, các ngươi không nhất định phải cho người ta xem tướng đoán mệnh, Ngao An An mở miệng nói. Nghe được lời này, đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ tức khắc lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là khẩu khí này còn không có tùng rốt cuộc, Ngao An An lại mở miệng. Bất quá các ngươi thật là muốn học một chút này đó. Đỡ phải có đôi khi ta không ở các ngươi bên người thời điểm lộ tẩy, đao lao quỷ. Lão thụ quỷ, tiểu vũ, ngoặc kép, vừa lúc hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi tìm Liên đại sư, làm hắn giáo các ngươi, Ngao An An nhoẻn miệng cười nói. Như vậy, giống như đỉnh hảo ngoạn, dù sao làm đao lao quỷ bọn họ học thêm chút, tuyệt đối không chỗ hỏng. Mặt sau nếu là thân phận không cẩn thận cho hấp thụ ánh sáng. Cũng có đàm phán tư bản a. Đại nhân, tam quỷ muốn nói lại thôi mà nhìn Ngao An An. Vân, Ngao An An dừng lại bước chân. Nguy hiểm ánh mắt nhìn tam quỷ. Tam quỷ chăm miệng một lời nói. Chúng ta nghe đại nhân. Tổng cảm thấy đại nhân tại hạ một mâm đại cờ. Làm thủ hạ, bọn họ tự nhiên là muốn làm theo. Trong chốc lát sau, một hàng đã tới rồi Liên đại sư địa bàn. Liên đại sư đang ở trong tiệm nhàn nhã mà họa bình an phù. Nhìn đến Ngao An An tới khi, lập tức buông xuống trong tay việc nhìn Ngao An An. Ngao đại sư, người đã đến rồi, tìm ngươi có chút việc, chuyện gì đâu. Liên đại sư thường nở nụ cười nói. đối với Ngao An An cái này đại thô chân, hắn tự nhiên muốn ôm thật chặt, ta tưởng thỉnh ngươi dạy bọn họ học tập huyền thuật, ta cấp thù lao, Ngao An An biết nghe lời phải nói. Nghe vậy, Liên đại sư nhìn thoáng qua tam quỷ, lập tức liền thấy được đao lao quỷ, vị này chính là quỷ đâu? Hắn cũng học sao, nghĩ, Liên đại sư đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu, Ngao An An tức khắc cười, bọn họ ba cái đều là quỷ, bọn họ đều học Liên đại sư, ngoặc kép, 23.333, quỷ muốn học huyền thuật, hắn là lần đầu tiên thấy. Tam quỷ thu được Liên đại sư quái dị tầm mắt, tức khắc giông, bọn họ cũng tưởng 23.333. Trên thế giới này có theo chân bọn họ giống nhau muốn học huyền thuật quỷ sao? Chương 74 ở khiếp sợ qua đi, biết Ngao An An không phải ở nói giỡn, Liên đại sư cũng chỉ có thể khóe miệng run rẩy nhận lấy đao lao quỷ bọn họ này ba cái quỷ. Được rồi, bọn họ liền đặt ở nơi này học đi. Liên đại sư nói thẳng, không khách nhân thời điểm ta dạy bọn họ cơ sở tri thức. Có khách nhân nói ta làm cho bọn họ thực tiễn, ngươi cảm thấy thế nào? Bọn họ là ngươi học sinh, ngươi tưởng như thế nào giáo liền như thế nào giáo. Bọn họ không nghe lời nói, ngươi cùng ta nói một tiếng, nói. Ngao An An thật sâu mà nhìn thoáng qua đao lao quỷ. Lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ, tam quỷ nghe được Ngao An An nói, nhận thấy được nàng cảnh cáo ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, toàn bộ thân mình đều căng chặt lên, sau đó đối với Ngao An An mãnh gật đầu, bọn họ nhất định sẽ nghe lời hảo hảo học, 2.333 tương đương nhịn xuống, không khóc, ngoan, hảo hảo học, ta đi về trước, có chuyện kêu các ngươi trở về, Ngao An An nhìn tam quỷ thái độ. Vừa lòng gật đầu nói, mà trong giọng nói ý tứ là làm đao lao quỷ bọn họ lưu lại nơi này học tập. Trừ phi Ngao An An gọi bọn hắn trở về, nghe hiểu ý tứ này lúc sau, tam quỷ tức khắc hai mặt nhìn nhau, đại nhân này thật đủ nhẫn tâm, chờ Ngao An An đi rồi, Liên đại sư nhìn trước mắt ba cái quỷ, theo sau từ buồng trong lấy ra một chồng thư, nói thẳng, này đó thư. Các ngươi đêm nay toàn bộ bối xuống dưới, đao lao quỷ. Lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ nhìn này đó thư, khóe miệng tức khắc đi xuống kéo. Thành quỷ còn muốn đọc sách, nhịn không được, muốn khóc tương đương. Bên này, không có việc gì một thân nhẹ Ngao An An rời đi lúc sau liền cấp Kỳ Lam gọi điện thoại. Kỳ Lam đang ở công ty trước máy tính xử lý đến từ mặt khác nhãn hiệu. Một ít sản xuất phương biêu kiện. Này đó biêu kiện chung, đầy hứa hẹn Lâm Nguyễn Bạch tới, cũng đầy hứa hẹn Ngao An An tới, trước mắt mới thôi, hướng về phía Ngao An An tới rõ ràng muốn tương đối nhiều chút. Bất quá đại bộ phận đều là một ít mau tiền thông cáo. Cái gọi là mau tiền chính là tới tiền mau, này đó thông cáo đều là vì Ngao An An hiện tại nhiệt độ. Cho nên này đó thông cáo giống nhau chế tác thô ráp. Nàng là giết mới có thể như vậy đi tiêu hao Ngao An An nhân khí. Càng đừng nói Ngao An An căn bản là không thiếu tiền. Nếu là thật sự yêu cầu mau tiền cũng đơn giản, trực tiếp đi giúp người khác chảo mấy cái quỷ liền có tiền. Hắc hắc, có cái có tiền nghệ sĩ. Nàng cái này người đại diện thao tác tính cần phải mạnh hơn nhiều. Đến nỗi Lâm Nguyễn Bạch, vốn dĩ chính là một cái bước đi ổn. Hiện tại hết thảy cũng đều ở chậm rãi bước lên quỹ đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra nổi danh cũng là sớm hay muộn. Này hai cái nghệ sĩ, thật đúng là không đủ nàng nhọc lòng, vui dạo dực mà, Kỳ Lam một chút mà đi xuống xe monster một ít không cần thiết trực tiếp liền cắt bỏ. Một cái ngâm tới, Kỳ Lam thực mau liền thấy được một game show quảng cáo, vừa thấy đến này đương game show. Kỳ Lam liền dừng trong tay động tác, minh tinh cực hạn khiêu chiến tái tiết mục này là bên ngoài khiêu chiến tiết mục. Tiết mục tổ sẽ mời một đội minh tinh cùng với một đội thấu người tiến hành thi đấu. Thắng lợi kia một phương sẽ được đến phong phú khen thưởng. Đồng thời tiết mục tổ cũng sẽ cấp xa xôi vùng núi nghèo khó học sinh đưa lên học bổng. Tiết mục bá ra phương thức là lục một tập bá một tập. Hơn nữa mỗi một tập hoạt động hình thức đều không giống nhau. Như vậy phương thức làm tiết mục này có thể nói là một lần là nổi tiếng. Mà này tiết mục lựa chọn sử dụng minh tinh cùng nghệ sĩ cũng có chút chính mình lựa chọn phương thức. Hoặc là hồng, hoặc là đặc biệt, này thật sự xem như một cái cơ hội tốt. Click mở biểu kiện, Kỳ Lam nghiêm túc mà nhìn xuống dưới. Sau khi xem xong càng là kinh hỉ. Này tiết mục mời không chỉ là Ngao An An, còn có Lâm Nguyễn Bạch. Này còn dùng đến suy xét sao? Đương nhiên đáp ứng. Lâm Nguyễn Bạch hiện tại đang ở quay chụp phim truyền hình cũng đã tiếp cận kết thúc. Đi tham gia cái game show đạo diễn nơi đó hẳn là không thành vấn đề. Đến nỗi Ngao An An, phía trước ký hợp đồng phim truyền hình còn phải quá một đoạn thời gian bắt đầu quay. Cũng là không đương kỳ, thời gian thượng cũng đối được với. Lập tức cùng Lâm Nguyễn Bạch cùng Ngao An An hỏi một tiếng. Các nàng đồng ý lúc sau nàng liền phải cấp đối phương hồi phục. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Kỳ Lam đặt ở một bên di động liền vang lên, nhìn mặt trên lập lòe người danh. Kỳ Lam cười, đang chuẩn bị cấp Ngao An An gọi điện thoại đâu. Nàng liền trước đánh, hết chương.